chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đánh không lại ngươi. Nhưng ta có nữ đế lão bà, lão già kia, đừng nghĩ lấy vùng vẫy. Ngay tại Ngao Cổ liều mạng nỗ lực dẫy khỏi gông xiềng thời khắc, một đạo màu lam nhạt lông vũ bỗng nhiên phóng tới, vô thanh vô tức, lại là mãnh liệt vô cùng. Vốn là bị vạn lôi hóa nhất quyết giam cầm, thậm chí thương tới đến bản nguyên Ngao Cổ, giờ phút này đã không có chút nào tránh né chỗ trống. Lông vũ trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn, theo hắn sau lưng xuyên ra, máu tươi phun ra mà xuống. Ngao Cổ không còn có nửa chút khí lực, chán nản quỳ rạp xuống đất. Vinh Nguyên Bạch, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lúc này lấy lông vũ trọng thương Ngao Cổ bóng người đi ra thời điểm, trong Long Cung tất cả đều kinh ngạc. Vinh Nguyên Bạch là Phi Vũ Đại Đế thủ hạ ba đại thánh sứ một trong, tu vi chừng ích hải cảnh đỉnh phong. Không có người nghĩ đến, lần này đến đây vây công Long Cung không vẻn vẹn có Lôi Viêm Cốc thế lực, thậm chí thì liền Phi Vũ Thánh Địa người cũng tới. Quả nhiên, lần này tập kích, là mấy vị đại đế đồng thời liên thủ bày ra đại cục sao? Chỉ sợ, Long Cung lần này, thật không có bất kỳ cái gì cứu vãn khả năng. Tuyệt vọng khí tức trong nháy mắt tràn ngập, mới lên cấp Long Vương bị bắt, thì liền lão Long Vương Ngao Cổ giờ phút này đều trọng thương không dậy nổi. Thực tại không ai có thể tưởng tượng ra. Còn có ai có thể cứu được Long Cung? Có thể vì Tam Đế kế hoạch hiến thân, người cần phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Mang theo một tia cười lạnh, Vinh Nguyên Bạch từng bước một đi hướng giam giữ lấy Ngao Cổ Lôi Lao. Nhưng vào lúc này, mọi người chợt nhìn thấy nơi xa bay tới một chân, trực tiếp đá Vinh Nguyên Bạch cái kia trắng noãn gương mặt bên trên. Một cước này cường độ to lớn, trực tiếp một chân đem Vinh Nguyên Bạch bị đá ngang bay ra ngoài. Té tại trên mặt đất vài lần trùng điệp bắn lên, vạch ra một đạo thật dài khoảng cách. Vinh Nguyên Bạch cuối cùng là ngừng thân hình, nhưng trong nháy mắt lâm vào nổi giận. Người nào? Hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn về phía cái kia đem hắn một chân đá bay bóng người. Trên người sát ý cuồn cuộn mà ra, người Nhiếp gia gia ta. Nhiếp Thần mỉm cười lắc lư hai lần chân, tựa hồ một cước này đá vô cùng thoải mái. Nhiếp Thần, người chính là Thiên Vân Điện cái kia thằng nhãi con. Bản hoàng giết ngươi. Trên mặt lưu lại một đạo bầm tím vết sẹo. Nguyên bản giả trang ra một bộ nho nhã hiền hòa cảm giác Vinh Nguyên Bạch trong nháy mắt liền lâm vào nổi giận. Bao nhiêu người muốn gọi hắn một tiếng Nguyên Bạch Thánh Hoàng. Bao nhiêu người muốn đối hắn cúi đầu xưng thần. Ngoại trừ Phi Vũ Đại Đế bên ngoài, lại chưa từng có người dám như thế mạo phạm qua hắn. Oanh, một cỗ cực kỳ cường thịnh áp bách đột nhiên khuếch tán hướng bốn phía. Như là vạn cân chi đỉnh, áp người hoàn toàn không thở nổi. Ở trong đó, tràn ngập mang theo sát ý điên cuồng. Trong lúc nhất thời, trong Long Cung Long tộc cùng với khác binh tôm tướng cua, tất cả không có ngoại lệ tâm sinh kiêng kỵ. Cái này có thể là tới từ ích hải cảnh cường giả sát ý. Ích hải cảnh cường giả, có thể hám sơn phá vỡ sông, ngang dọc giữa thiên địa, bực này kinh khủng cảnh giới, cho dù là Long Cung bên trong, cũng đủ để ở vào lão Long Vương phía dưới, ngàn vạn hải tộc sinh linh phía trên. Vinh Nguyên Bạch lửa giận, hiển nhiên không phải một cái huyền nguyên cảnh tiểu đệ tử có thể thừa nhận được. Uy, nhân tộc, không muốn chết liền mau trốn, ngươi cho rằng ngươi đối mặt là ai? Đây chính là Vinh Nguyên Bạch a. Có Long tộc cuống quýt hô hoán, Nhiếp Thần lại một bước đã lui. Dám thừa cơ đánh lén Thánh Hoàng, muốn chết. Mấy tên Lôi Viêm Cốc tu sĩ muốn tại Vinh Nguyên Bạch trước mặt biểu hiện mình, đều là giận dữ lấy phóng tới Nhiếp Thần. Những người này, thực lực của mỗi người đều hoàn toàn không tầm thường. Đồng thời đối mặt 8 tên tu sĩ thay nhau tiến công, Nhiếp Thần biểu hiện được lại là bình tĩnh thong dong. Tựa hồ toàn thân không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Lại dám càn rỡ như thế. Ta hiện tại liền để ngươi biết chết là tư vị gì. 8 tên tu sĩ đồng thời động thủ. Bảo quang ngút trời. Sát ý lẫm liệt. Nhiếp Thần cũng đồng thời ứng đối. Nhưng lại có vẻ bình tĩnh ung dung nhiều. huyền cổ tam mạch tất cả đều mở ra. Một đạo cực kỳ khí tức quỷ dị theo nhiếp thần chung quanh thân thể bắn ra. Không màu vô hình, lại là băng hàn dị thường. Tám tên sát ý giạt rào tu sĩ thân thể bỗng nhiên ngưng dừng. Lơ lửng ở giữa không trung, cũng là không thể nhúc nhích. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua chung quanh thân thể sương mù xám xịt. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Có thể đem tất cả mọi người đồng thời định tại nguyên chỗ. Cái này khí tức kinh khủng đến tột cùng là cái gì? Bọn họ muốn tránh thoát đi. Lại phát hiện liền chạy trốn cũng thành hy vọng xa vời. Lôi viêm cốc, liền cái này. Nhiếp thần băng lãnh cười một tiếng. Sau một khắc, ngập trời lôi quang từ trên người hắn bắn ra. Trong đó lớn nhất làm cho người phát lạnh. Chính là cái kia ngàn vạn lôi quang bên trong một vệt màu tím tiểu lôi. Đây là vạn lôi hóa nhất quyết. Làm sao có thể? Tất cả lôi viêm cốc đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vạn lôi hóa nhất quyết chính là lôi viêm đại đế suốt đời truyền thừa. Toàn bộ lôi viêm cốc bên trong, ngoại trừ lôi viêm đại đế bên ngoài, cũng chỉ có đại sư huynh một người có tư cách học tập vạn lôi hóa nhất quyết. Mà đại sư huynh đã bị phế. Kinh mạch tận tổn hại, hoàn toàn biến thành một phế nhân. Ngoại trừ lôi viêm đại đế bên ngoài, lại thế nào còn sẽ có người nắm giữ kinh khủng như vậy truyền thừa? Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tại sao lại nắm giữ chúng ta lôi viêm cốc tỉ mỉ truyền thừa? Tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng. Lôi viêm cốc chúng tu sĩ nhóm nguyên một đám chừng lớn hai mắt. Khó có thể tin, người nào? Ta là lôi viêm đại đế cha. Là gặp mặt hắn chỉ có thể dập đầu ra. Lôi viêm đại đế cẩu tặc. Ta dùng ngươi lôi pháp bổ đệ tử của ngươi. Không biết ngươi là cảm tưởng gì a? Nhiếp thần ánh mắt bỗng nhiên sắc bén như kiếm. Đưa tay ở giữa. Trong lúc đó, trong tay hắn lôi quang huyễn hóa thành ngàn vạn lôi đình. Ầm ầm sét đánh tại Long Cung mỗi một chỗ ngóc ngách. Làm lôi viêm đại đế cuối cùng cả đời chỗ không ngừng hoàn thiện tiến hóa truyền thừa. Vạn lôi hóa nhất quyết chỗ kinh khủng. Đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy e ngại. Chờ ngàn vạn đạo lôi đình đồng thời sét đánh xuống. Thời điểm, nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Tựa như lập tức liền muốn đem toàn bộ Long Cung hoàn toàn hủy diệt lôi viêm cốc trong nháy mắt đại. Loạn, mỗi người đối mặt. Đều là thì liền bọn họ những thứ này bản môn đệ tử cũng hoàn toàn không có tư cách học tập huyền ảo. Bí pháp, oanh, kinh thiên tiếng sấm bên trong. Đầy trời lôi quang vang lên tại cả tòa Long Cung. Trong chốc lát, đúng là có hơn phân nửa lôi viêm cốc tu sĩ tất cả đều bản thân bị trọng thương. Mới ngã xuống đất, cái này, đây là một người gây nên sao? Miễn cưỡng có thể thừa nhận được phía dưới một kích này lôi viêm cốc tu sĩ. Cùng toàn bộ Long Cung hoàn toàn lâm vào chấn ngạc bên trong. Thật sự là quá kinh khủng. Một cái đáng sợ ý nghĩ trong nháy mắt tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn. Tránh thức kinh khủng. Đến tột cùng là lôi viêm đại đế truyền thừa vạn lôi hóa nhất quyết. Vẫn là nhiếp thần bản thân. Điêu trùng tiểu kỹ. Ngươi cho rằng đối phó được những cái kia binh tôm tướng cua. Liền có thể cùng bản hoàng chống đỡ sao? Vinh Nguyên Bạch triệt để giận dữ, bước ra một bước, ích hải cảnh uy áp cùng rồi rào linh khí tất cả đều phát ra, hóa thành ngàn vạn lông vũ, thẳng đến nhiếp thần mà đến. Ích hải cảnh cường giả, ta đích xác đánh không lại ngươi. Nhiếp thần Vân Đạm Phong khinh buông tay, khóe miệng vung lên mỉm cười. Có điều, thế nhưng là không có người muốn nhìn gặp phu quân của mình chịu chết. Ngươi nói cái gì? Vinh Nguyên Bạch đột nhiên sững sờ, nhưng sau một khắc, một cỗ vô biên hàn ý nhưng trong nháy mắt lệnh hắn không chịu được phát run. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.